Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 134, khỉ cửa đóng. Kim Huy phái tỉ mỉ chuẩn bị một phen thao thao bất tuyệt. Phía sau còn đi theo rất nhiều lời từ, lấy ứng đối lâu quan phái có thể sẽ có các loại phản bác. Mục đích đương nhiên là muốn thuyết phục đối phương đồng ý. Chí ít đối lý. Nhưng ai có thể tưởng đối phương thoải mái trực tiếp sẽ đồng ý. Phía sau sợ là không cần nói à. Thế nhưng là, tại sao lại có một quyền đánh vào trên bông cảm giác? Tĩnh Tuệ nhịn không được nói. Kia lâu quan ý tứ, là đồng ý cùng ta Kim Huy phái trung thủ Tùng Phiên rồi. Giang Đằng Hạc mỉm cười nói. Vô luận như thế nào, ta lâu quan đều đồng ý. Chân sư đường chỉ cần làm ra quyết nghị, bất kỳ cái gì quyết nghị, ta lâu quan đều nguyện tuân theo. Tĩnh Tuệ nói, vậy liền mời lâu quan cùng Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân nói một câu. Trá Cô Sơn bên trong động thiên, từ Kim Huy phái cùng lâu quan cùng một chỗ chăm sóc. Giang Đằng Hạc bật cười nói, ta lâu quan có tài đức gì? Dám đi Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân trước mặt nói. Ta vừa rồi cũng đã nói, vô luận Trương Đại Chân Nhân cùng chân sư đường chư vị chân sư làm ra quyết định gì, ta lâu quan đều chỉ có tuân theo bản phận. Nếu là chân sư đường để cho ta lâu quan cùng Kim Huy phái trung hộ soát kinh tự động thiên, ta lâu quan mang ơn. Nếu là chân sư đường cho là ta lâu quan thế cô lực đơn, không có tư cách này, vậy ta lâu quan cũng hai tay ủng hộ, quyết không phàn nàn. Tĩnh Tuệ nói, như thế nào không có tư cách? Nghe nói công phá Trá Cô Sơn bên trong động thiên, cũng có người lâu quan đệ tử công lao, tựa hồ người tham dự, liền là vị này Triệu Chí Nhiên a. Triệu Nhiên lắc đầu nói, chỉ là không quan trọng chi công, không đáng nhắc đến. Lão sư ta bình thường dạy bảo ta, làm người nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo, không lấy công lao khoe khoang, không vì thành tựu tự mãn. Ta ngày đó làm, bất quá là một chút xíu việc nhỏ, nếu là vì vậy mà thường xuyên treo ở bên miệng, mở miệng muốn này muốn nọ, liền làm trái với người tu đạo bản phận. Tĩnh Tuệ vì đó nghẹn lời, dừng một chút, hỏi. Vậy các ngươi lâu quan phái đến tổng quan làm cái gì? Giang Đằng Hạc nói, ta sư đồ hai người là tới nghe kết quả, chờ chân sư đường an bài. Chỉ thế thôi, lâu quan phái sư đồ hai người rời đi về sau. Kim Huy phái mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Có người nhân tiện nói, lâu quan phái coi là thật xuống dốc. Cái này sư đồ hai cái một điểm can đảm đều không có. Nối tới Đại Chân Nhân nói lại đề nghị cũng không dám. Cũng có mà nói, cái này sư đồ hai người hẳn là dự định ngồi mát ăn bát vàng. Ta Kim Huy phái ở phía trước bận rộn lo liệu, bọn hắn núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt, thật sự là đánh tốt tính toán. Càng có người nói, lâu quan phái có chút không biết điều, theo ta thấy, cũng đừng cùng bọn hắn cùng một chỗ chung trông. Chính chúng ta chiếm Trá Cô Sơn động thiên, để bọn hắn dẹp đường hồi phủ, từ Hoa Vân Sơn đến, liền về Hoa Vân Sơn đi. Tĩnh Hư trách mắng, đều chớ ồn ào, chờ một đám nữ quan an tĩnh lại, liền hướng Tư Mã Thiên Sư thỉnh giáo, xem hắn sư đồ biểu hiện, cũng không biết là cố ý từ chối, vẫn là hoàn toàn chính xác sợ đầu sợ đuôi. Ngài nghĩ sao? Tư Mã Thiên Sư cau mày nói, ta cùng lâu quan một mạch tiếp xúc cực ít, nhưng lần trước Nguyên Phúc cung nghị sự thời điểm, cái này Triệu Chí Nhiên đã từng kém chút hướng một cái tục đạo quỳ xuống cầu tình. Bần đạo lúc ấy kém chút bị hắn tức chết, hẳn là đây cũng là hắn sư môn nhất quán đến nay tác phong. Thế là liền đem Triệu Nhiên lúc ấy hướng Cảnh Chí Ma đau khổ cầu khẩn. Mời Cảnh Chí Ma không muốn đoạn hắn tu hành đại đạo cố sự nói. Sau khi nghe xong, rất nhiều nữ quan đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tại chỗ liền có người cười nói, không phải là bị chúng ta Kim Huy phái trận thế dọa, không dám cùng ta tranh chấp. Có nữ quan hoạt bát nói, duy không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh vậy. Lâu quan nhất phái rất được đại đạo chi chân nghĩa a. Ha ha, còn có dứt khoát nói, cùng dạng này tông môn cùng thủ tùng phiên, đây không phải để thiên hạ đồng đạo diễu cợt sao? Đại sư bá, còn xin thận trọng a. Tĩnh Hư bất đắc dĩ nói, các ngươi cho là ta nguyện ý không? Thông Vi hiển hóa đại chân nhân có lẽ cùng lâu quan có giao tình, muốn dìu dắt lâu quan, chúng ta dù sao cũng phải bán đại chân nhân một bộ mặt thôi. Chỗ này động thiên dù sao cũng là đại chân nhân đánh xuống, không có chút nào bận tâm đại chân nhân cảm thụ, nói thế nào lại đi. Kỳ thật cũng không sao, đã lâu quan không có ý định ra mặt, vậy liền nhìn chúng ta Kim Huy phái a. Ngày mai còn lại ngày cuối cùng, đoàn người đều giữ vững tinh thần đến, nên bái phỏng chư vị chân sư đều muốn bái phỏng đến. Đừng có để lại để lọt, để các vị chân sư nhóm đều biết, lấy Kim Huy phái thực lực, có năng lực bảo vệ cẩn thận Trá Cô Sơn. Chúng nữ tu cùng kêu lên xác nhận, từng cái tinh thần phấn chấn, khí thế mười phần. Tư Mã Thiên Sư hỏi, các người mấy ngày nay nghỉ trọ tất cả an bài xong sao? Tĩnh Hư nói, đa tạ Thiên Sư quan tâm, đã sớm cùng Hạ Quan Vân nước đường định tốt lắm, muốn bọn hắn toàn bộ Tây Viện. Tư Mã Thiên Sư gật đầu, vậy là tốt rồi. Bản đến chỗ của ta cũng là có rảnh phòng nhưng túc. Nhưng các ngươi dù sao cũng là nữ tu, vậy liền không lưu các ngươi. Chờ việc này qua, ta cũng nên hướng chân sư đường đề nghị, ở trên xem xây cái vân thủy đường. Không có vân thủy đường vẫn là không tiện lắm. Đêm đó, Kim Huy phái chúng tu sĩ ra thượng quan, hướng xuống xem ký túc từ không cần phải nhắc tới. Lại nói ngày thứ hai hừng đông về sau, Tư Mã Thiên Sư đợi đã lâu, vẫn là không có gặp Kim Huy phái đám người, không khỏi có chút kỳ quái, đang muốn phát phù hỏi, lại nhận được Tĩnh Hư xin giúp đỡ phi phù. Tư Mã Thiên Sư vội vàng đã tìm đến sơn môn chỗ, đã thấy Kim Huy phái đám người bị xem bên trong một đám linh yêu ngăn lại. Dẫn đầu chính là trấn môn linh quan tóc vàng Linh Hầu. Tĩnh Tuệ một mặt tức giận hướng Tư Mã Thiên Sư cáo trạng. Thiên sư lão nhân ra người nhưng phải làm chủ cho chúng ta. Bọn này linh yêu thực sự không tưởng nổi, cố ý làm khó dễ chúng ta, liền là không cho vào môn. Tư Mã Thiên Sư cau mày tiến lên, hỏi thăm trấn môn linh quan, làm cái gì vậy? Trấn môn linh quan chắp tay trước ngực bẩm, bẩm thiên sư, tiểu tu ta không được cáo chi, không dám tự tiện cho đi, mời các nàng đi đầu quay lại, đợi tiểu tu thu được thông báo sau lại để cho các nàng tiến đến. Nhưng những người này lại không buông tha, cùng chúng ta tranh đến nhau nhau đi, tiểu sửa đổi dự định triệu tập nhân thủ đưa các nàng cầm xuống. Tư Mã Thiên Sư không vui nói, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, biết rất rõ ràng đây là Kim Huy phái tu sĩ, hôm qua cùng ở bên cạnh ta cùng một chỗ tiến đến, làm sao hôm nay lại không cho vào rồi? Hẳn là thật sự là đang cố ý làm khó dễ. Trấn môn linh quan không chút hoang mang nói, hôm qua tiếp vào thông báo, cho nên thả các nàng vào núi, hôm nay lại không thu được, vì vậy không thể để cho tiến. Tư Mã Thiên Sư giật mình, còn phải một lần nữa cáo chi. Trấn môn linh quan đạo, thượng quan chính là đạo môn trọng địa, sao để cho người tùy tiện lẫn vào, như trong đó có cái gì kẻ xấu, tiểu tu coi như chết trăm lần không đủ. Tư Mã Thiên Sư nói, ta hiện tại thông báo ngươi, cho đi đi. Trấn môn linh quan để hai cái trái phải yêu tu lấy ra giấy bút nói, liền mời thiên sư đem tên họ viết ra, tiểu tu liền mau chóng cho đi. Tư Mã Thiên Sư đem giấy bút giao cho Tĩnh Hư. Tĩnh Hư rất nhanh mô phỏng 36 cái danh tự. giao cho Tư Mã Thiên Sư. Tư Mã Thiên Sư nhìn thoáng qua, trực tiếp đặt bút ký tên. Chấn Môn Linh Quan nhận lấy về sau, liền bắt đầu niệm danh tự. Niệm một cái tên liền trên dưới dò xét hơn nửa ngày. Có đôi khi còn hỏi trên hai vấn đề. Tư Mã Thiên Sư cả giận nói, làm sao như thế trì hoãn? Chấn Môn Linh Quan đạo, bẩm Thiên Sư, đây đều là tiểu tu chức vụ, là bình thường thủ tục. Ngài trở về tra một cái liền biết, Đông Cực Các cho chúng ta hạ quy củ, nhất định phải cẩn thận xác minh mới có thể nhập bên trong. Kỳ thật cái này đã rất nhanh, làm sao các nàng nhiều? Tư Mã Thiên Sư nói, vì sao hôm qua không dạng này? Hôm qua các nàng đi theo ta trực tiếp liền tiến đến, cũng không gặp ngươi xác minh. Chấn Môn Linh Quan đạo, hôm qua đích đích xác xác là tiểu tu sai, tiểu tu thất trách, tiểu tu bị các nàng nhiều người như vậy dọa, rút kinh nghiệm xương máu, tiểu tu không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Còn xin Thiên Sư thứ tội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.